Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 95, chương 94, bầy kiến chạy tán loạn. Bốn phía rất nhiều màu đen cự kiến tiếp cận Chu Hạo. Thế nhưng mỗi một lần tiếp cận nhất Chu Hạo đều bị hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cự kiến số lượng lại nhiều. Thế nhưng thủy chung vô phương triệt để tiếp cận. Làm sao có thể đối mặt nhiều như vậy cự kiến, còn có thể hoàn mỹ ngăn cản được? Chu Hạo khẳng định đi đến nhị nguyên cảnh. Thật mạnh, bình thường nhị nguyên cảnh nguyên khí giả đều làm không được như vậy đi. Ngoặc kép chấm chấm, trên mặt mấy người đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Liền là Lý Mặc cũng là như thế. Hắn là nhị nguyên cảnh nguyên khí giả. Thế nhưng đổi lại là hắn, cũng tuyệt đối không thể có thể làm được so Chu Hạo còn tốt. Làm sao có thể? Này Chu Hạo đi đến nhị nguyên cảnh rồi. Lúc trước hắn một mực tại ẩn giấu thực lực của mình. Ngoặc kép, Khúc Luân trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Còn có Âm Trầm, lúc trước hắn cho rằng Chu Hạo ở vào nhất nguyên cảnh. Tại đây chút màu đen cự kiến dưới, căn bản không kiên trì được bao lâu thời gian. Khả năng tại rơi xuống đất 1-2 giây liền sẽ chết. Coi như không chết, nhiều nhất kiên trì 10 giây, khẳng định liền sẽ bị màu đen cự kiến bao phủ. Hắn lần này kế hoạch cũng có thể hoàn mỹ thành công. Thế nhưng Chu Hạo vậy mà ẩn giấu đi thực lực của mình. Dùng Chu Hạo thực lực bây giờ, có khả năng rất lớn có khả năng kiên trì đến Lăng Hiên huấn luyện viên đám người đến. Kế hoạch của hắn xuất hiện sai lầm. Hừ, coi như Lăng Hiên huấn luyện viên đi vào, nghĩ muốn đến Chu Hạo chỗ khu vực, khẳng định cần thời gian nhất định. Giống Chu Hạo như vậy phương thức chiến đấu, tiêu hao thể lực nhất định to lớn. Một khi hắn chống đỡ không nổi, chờ đợi hắn còn là tử vong. Khúc Luân trong lòng âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại hắn đã cùng Chu Hạo triệt để kết thù. Tự nhiên hy vọng Chu Hạo tử vong, mặc kệ phía trên mấy người nghĩ như thế nào. Phía dưới Chu Hạo đang tập trung tất cả tinh lực. Tại cùng này chút màu đen cự kiến chiến đấu, cơ hồ mỗi một giây đều có mấy cái màu đen cự kiến bay ra ngoài. Oanh, Chu Hạo một quyền đánh tới, phảng phất một tiếng hổ giống lên một tiếng vang lên, một con màu đen cự kiến não bộ lúc này bị đánh nát. Sau đó Chu Hạo nắm đấm lại trở nên vô cùng xảo trá. Dùng một cái kỳ dị quỹ tích vận hành, tránh né hai cái cự kiến công kích. Thú hình quyền, năm loại hình ý, tại như bây giờ thời khắc nguy cấp, cơ hồ đã bị Chu Hạo phát huy tới cực hạn. Đây là cực mạnh cận thân chiến đấu công kích chi pháp. 10 giây, 20 giây, Chu Hạo một mực tại kiên trì. Trên trán của hắn thậm chí xuất hiện mồ hôi, thấy rõ hắn tiêu hao to lớn. Oanh, nơi xa, bỗng nhiên có âm thanh xé gió lên. Sau đó một đạo cầm trong tay chiến đao thân ảnh đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Đây là một vị người mặc kỳ dị áo giáp nam tử. Dáng người trung đẳng, lại là mặt mũi tràn đầy khí tức nghiêm nghị. Đây là Lăng Hiên. Đồng thành phố nguyên khí xã huấn luyện viên. Giống màu đen cự kiến gào thét, nhìn thấy người tới trực tiếp bao vây. Bất quá Lăng Hiên lại là không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, cấp tốc vọt tới bầy kiến bên trong. Trong tay hắn chiến đao vung lên, xông lên mấy con màu đen cự kiến liền bị đánh trúng, thân thể đều bị đánh thành hai nửa. Luận thực lực, này chút màu đen cự kiến chỉ là nhất nguyên cảnh trung kỳ, mà Lăng Hiên tiếp cận tam nguyên cảnh đỉnh phong, cảnh giới chênh lệch quá lớn. Coi như số lượng nhiều, cũng căn bản đền bù không được chênh lệch này. Khả năng mấy vạn con, mấy chục vạn chỉ cự kiến có khả năng mài chết Lăng Hiên. Thế nhưng này không đến 1.000 con, tuyệt đối không có khả năng. Lăng Hiên huấn luyện viên tới. Ngoặc kép, nơi xa, Chu Hạo cảm ứng được chiến đấu tình cảnh, trong mắt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. oanh hắn một quyền đánh tới. Thân thể bắt đầu di chuyển. Phía trước, hắn không biết Lăng Hiên hội ở phương hướng nào đến đây. Hết thảy một mực đợi ngay tại chỗ. Tiết kiệm thể lực, bất quá bây giờ mau sớm cùng Lăng Hiên sẽ cùng mới là chủ yếu nhất. Từng cái màu đen cự kiến bị hắn đánh lui. Chu Hạo thân ảnh tại hướng về Lăng Hiên không ngừng tiếp cận. Mà Lăng Hiên rõ ràng cũng là chú ý tới Chu Hạo bên này tình cảnh. Cũng tại ở gần, chờ đến chiến đấu gần 2 phút đồng hồ. Hai người rốt cục tới đến cùng một chỗ. Đáng chết, này Chu Hạo thật đúng là mạng lớn. Như thế đều không chết. Ngoạc kép, Khúc Luân đáy mắt chỗ sâu tràn đầy âm trầm. Nếu Chu Hạo đã cùng Lăng Hiên sẽ cùng, như vậy Chu Hạo không có khả năng tử vong. Hắn mỗi lần xuất thủ tính là hoàn toàn thất bại. Ngươi là Vu thành phố nguyên khí xã thành viên. Thực lực không tệ, mà lại không có chút nào thấp hơn những cái kia có kinh nghiệm nguyên khí giả. Lăng Hiên nhìn về phía Chu Hạo cười nói. Trong tay hắn động tác không ngừng. Vừa rồi hắn thấy được Chu Hạo chiến đấu. Bất quá ngươi thể lực nên tiêu hao rất lớn. Hiện tại tiết kiệm thể lực. Không nên cưỡng cầu công kích. Này chút màu đen cự kiến đại bộ phận để ta đến đối phó. Tạ Lăng Hiên huấn luyện viên. Chu Hạo nói cảm tạ. Hắn thể lực lúc này đã tiêu hao vượt qua một nửa. Nếu như Lăng Hiên không đến, hắn khả năng chiến đấu mấy phút đồng hồ sau liền sẽ kiệt lực. Đến lúc đó bị cự kiến một khi công kích đến, không ra mấy giây, hắn khả năng liền sẽ chết. Chu Hạo đứng ở một phương vị, vẫn tại công kích lấy màu đen cự kiến. Bất quá hơn phân nửa phạm vi màu đen cự kiến đều bị Lăng Hiên đối phó. Áp lực của hắn nhỏ rất nhiều. Tốc độ xuất thủ cũng là chậm rất nhiều. Bất quá này chút màu đen cự kiến số lượng nhiều lắm. Coi như Lăng Hiên đánh giết rất nhiều. Thế nhưng vẫn không có đi đến hắn tổng số một nửa. Oanh, nơi xa, lại là có một bóng người đang nhanh chóng tiếp cận. Đây là một vị nam tử cao gầy. Hắn là Vu thành phố Huyền Mạc Liên minh Chu Nguyên huấn luyện viên. Giống, ngoặc kép, Chu Nguyên đến nơi này. Nhìn về phía trong sân tình cảnh. Một quyền đánh tới, liền. Trên không một đạo mãnh liệt hổ rít gào tiếng vang lên. Sau đó một con màu đen cự kiến trực tiếp bay ra. Chờ đến một nơi về sau, bỗng nhiên vỡ ra, chung quanh màu đen cự kiến. Không chịu nổi này bạo liệt uy năng, cơ hồ tất cả đều té bay ra ngoài. Xem tình huống, đạo này công kích, lập tức trực tiếp tử vong gần 10 cái màu đen cự kiến. Này Chu Nguyên đối với lực lượng nắm bắt thật mạnh. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem Chu Nguyên, đem lực lượng kích vào một con màu đen cự kiến trong cơ thể. Không lập tức bùng nổ, mà là tiếp xúc mặt khác cự kiến mới bùng nổ, dùng tạo thành tổn thương lớn hơn. Này là rất khó khống chế. Chu Hạo chính mình căn bản không cách nào khống chế. Lúc này Chu Nguyên sử dụng cũng là thú hình quyền. Bất quá rõ ràng so với hắn phải cường đại hơn rất nhiều. Cái này cũng như người bình thường. Thú hình quyền vốn là Chu Nguyên chỗ ý môn truyền tới. Ba người liên hợp lại không ngừng chiến đấu. Từng con màu đen cự kiến không ngừng bị đánh giết. Rất nhanh số lượng liền thiếu một nửa. Thời gian dần trôi qua. Này chút màu đen cự kiến trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Chúng nó công kích lâu như vậy. Căn bản là không có cách thương nhân loại trước mắt. Tiếp tục như vậy nữa, chúng nó rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Soạt, bỗng nhiên, một chút màu đen cự kiến trực tiếp quay đầu xong. Bắt đầu hướng phía các nơi hướng đi thối lui. Rất nhanh, tất cả màu đen cự kiến đều đang lùi lại. Lăng Hiên cùng Chu Nguyên truy kích một thoáng. Lại là đánh giết một chút màu đen cự kiến. Ngừng lại. Toàn bộ sân bãi cơ hồ lập tức trở nên yên tĩnh. Lít nhà lít nhít toàn bộ đều là màu đen cự kiến thi hài. Xác nhận vừa rồi chiến đấu kịch liệt. Bất quá, đối với chàng diện này, Lăng Hiên cùng Chu Nguyên không có bất kỳ cái gì dị thường. Liền Chu Hạo đều không có cái gì không thích ứng. Ngắn ngủi hai ngày không đến, Chu Hạo cũng là đã trải qua rất nhiều chiến đấu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.